Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Màn đêm bao phủ xuống kinh thành so với Bạch Thiên Yêu Nhiêu. Giống như là lưu lạc phong trần tiểu thư khuê các, có người ở thời điểm này vừa mới đi ra cửa thưởng thức phong trần. Có người về đến nhà đối với màn hình tìm khăn tay. Trình Hiên vừa mới về đến nhà. Nói là nhà, kỳ thật là cùng người khác cùng thuê công ngụ. 3 phòng 1 phòng khách phòng ở Nguyệt thuê 6.000. Trình Hiên bởi vì chiếm có chứa phòng tắm phòng ngủ chính, cho nên hắn được một mình móc ra 2.500 khối đại dương. Để mình tại kinh thành chỗ này đại đô thị trong có được một cái còn xem như ấm áp thoải mái tiểu ổ. Tốt nghiệp 3 năm, Trình Hiên tại một nhà giải trí trong công ty đi làm lên 3 năm. Trước mắt thu vào coi như có thể. Thế nhưng khấu trừ 5 hiểm 1 kim, tiền thuê nhà, điện nước, thông tin cùng với ăn mặc đi các phí dụng, cũng còn thừa không có mấy. Đây là như hắn như vậy lăn lộn tại trong kinh thành người trẻ tuổi thái độ bình thường. Không có phòng không xe không có gửi ngân hàng. Xuất thân gia đình bình thường Trình Hiên cũng không dám tìm nữ bằng hữu. Tuy đem thông thường chi tiêu áp xúc lại áp xúc vẫn có thể đủ tỉnh xuất ít tiền tới. Nhưng hắn lại càng không nguyện ý vì này giảm xuống sinh hoạt phẩm chất. Người sống lấy là vì cái gì? Trình Hiên tự có đáp án. Đương nhiên nên tỉnh lại muốn tỉnh, ví dụ như buổi tối thời gian, hắn thói quen tại bao la bát ngát thế giới internet trong tìm kiếm thuộc về mình vui vẻ. Vui đùa một chút trò chơi, nhìn xem điện ảnh và truyền hình kịch, nghe một chút ca, còn có tại diễn đàn trong thổi nước ném gạch, nó vui cười vô cùng. Cùng thường ngày, Trình Hiên cho mình rót ly cà phê. Ngồi tại phía trước computer trước trà sóng blog, bởi vì công tác chức nghiệp nguyên nhân, hắn đầu tiên chú ý chính là ngành giải trí tin tức bát quái. Bất quá mấy ngày gần đây nhất trong vòng ngược lại là rất bình tĩnh. Không giống đoạn thời gian trước như vậy máu chó sôi trào. Cái lâm chi gì phàm trần thâm tình nam nhân tốt thiết lập sụp đổ. Bị trước bạn gái thực trùy nện dẹp. Cái gì Lục Phong cùng Vương Đồng Đồng kinh sợ bảo tình cảm lưu luyến. Dư luận xôn xao nhau nhau hỗn loạn lách vào bảo block server. Hiện tại cũng tất cả đều quy về bình tĩnh. Không có gì bảo, Trình Hiên lại ấn mở tân website. Đổ bộ tổ ong âm nhạc mạng lưới. Trong nước âm nhạc trang web số lượng rất nhiều. Nhưng đại bộ phận tài nguyên cùng nhân khí tập trung ở phi tin tức. Tinh không cùng tổ ong này tam đại âm nhạc trên website. Tam gia thị trường số định mức thêm vào chiếm được 90% trở lên. Tam đại âm nhạc trang web bên trong. Tổ ong âm nhạc quy mô cùng thực lực thiên yếu. Chủ yếu là hậu trường không đủ cứng rắn. Không giống phi tin tức cùng tinh không nhà trên như vậy tài đại khí thô. Thế nhưng Trình Hiên ưa tổ ong âm nhạc. Đặc biệt là tổ ong diễn đàn, bởi vì tổ ong diễn đàn quản lý rất quy phạm, tại chuyên nghiệp tính trên so với phi tin tức, tinh không càng mạnh, tuy nhân khí kém, sau không ít, quan trọng nhất là, Trình Hiên đảm nhiệm chức vụ giải trí công ty cùng tổ ong âm nhạc có nghiệp vụ vãng lai. Xem như yêu ai yêu cả đường đi a, cùng tất cả trang web diễn đàn đồng dạng. Tổ ong diễn đàn phân ra rất nhiều bản khối, đối ứng bất đồng âm nhạc thuộc loại, ví dụ như rock and roll, dân giao, nói hát, dân tộc, cổ điển, nhưng nhân khí tối vượng, hay là tổ ong phong lời nói, bản khối, bưng lên chén cà phê uống một ngụm, Trình Hiên cầm lấy con chuột chuyển động vòng lăn, tại tổ ong phong lời nói. Trong tìm kiếm cảm thấy hứng thú thiếp mời, tổ ong phong lời nói, là ngư long hỗn tạp chi địa, ở chỗ này đã có lưu hành bát quái, cũng có tác phẩm thảo luận, có trong vòng lão pháo, càng nhiều phổ thông mê ca nhạc, mọi người hoặc là nói chuyện trời đất chỉ điểm giang sơn, hoặc là môi thương thiệt kiếm ném gạch gõ côn, vô cùng náo nhiệt, ồn ào náo động lộn xộn. Trình Hiên rất thích nơi này bầu không khí, cảm giác không tịch mịch. Hắn xem như lưu hành âm nhạc kẻ yêu thích. Thiếu niên thời điểm truy đuổi qua không ít nghệ nhân, còn từng tưởng tượng làm cái minh tinh. Bất đắc dĩ tiên thiên điều kiện quá kém, về sau ghi danh kinh thành một nhà truyền thông học viện. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trình Hiên lưu ở kinh thành phát triển, lại còn gia nhập một nhà giải trí truyền thông công ty. Kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít, sao, cũng là vì tròn không bao lâu mộng tưởng. Hắn cho rằng tại giải trí trong công ty, có thể mỗi ngày tiếp xúc gần gũi những cái kia tai to mặt lớn minh tinh. Ừ, sự thật tàn khốc điểm rồi, nhưng mộng tưởng tuy tan vỡ, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Trình Hiên tiếp tục trở mình thiếp mời. Đột nhiên, một cái tân thiếp tại trang đầu trà xuất ra. Trình Hiên nhất thời nhãn tình sáng lên. Tổ ong phong lời nói, bản khối online nhân số là rất cao, cho nên mấy giây chuông đều có tân thiếp soát xuất. Nhưng tuyệt đại đa số thiếp mời vận mệnh là nhanh chóng chìm ngọn nguồn. Giống như là đầu nhập trong sông cục đá, trong nháy mắt đã không còn tiếng động. Chỉ có rất ít mấy có chuyện để tính thiếp mời sẽ bị đàn hữu nhóm không ngừng hồi thiếp. Reply. Trên đỉnh, Trình Hiên sở dĩ đối với tân thiếp cảm thấy hứng thú, là vì gián chủ ít gọi là ngoan thạch, ngoan thạch. Thế nhưng là tổ ong diễn đàn bên trong đại thần cấp nhân vật, sinh động tại nhiều bản khối. Hắn nổi danh nhất chính là lưu hành âm nhạc lời bình. Đối với đương thời lưu hành âm nhạc cùng tác phẩm đều có sắc bén độc đáo giải thích, rất có thể khiến người tỉnh ngộ. Ngoan thạch bình luận phong cách tương đối lời nói ác độc, nhưng cùng phổ thông bình xịt bất đồng, hắn lời bình rất có chân chính ngôn chi có vật, cùng người khác biện luận lên thường thường chiếm giữ thượng phong tuyệt đối. Trình Hiên tương đối sùng bái ngoan thạch, hắn cho rằng ngoan thạch tuyệt đối là vị trong vòng người, hơn nữa là thâm niên lão pháo, bằng không không viết ra được như vậy cay độc chuyên nghiệp thiếp mời. Ngoan thạch ngẫu nhiên cũng bảo chút trong vòng nội tình bát quái, trên cơ bản đều là có độ tin cậy rất cao liệu. Cho nên nhìn thấy vị này đại thần phát bài viết, Trình Hiên lúc này lấy nhanh như chớp nhanh lên một chút khai mở thiếp mời. Liền tiêu đề cũng không có thấy rõ ràng liền không thể chờ đợi được địa về trước một thiếp. Ghế sofa, hổ sờ đại thần, vô cùng tiếc nuối chính là hắn 25 năm độc thân luyện liền tốc độ tay còn chưa đủ nhanh. Hồi thiếp, reply, vị trí liền sàn nhà cũng không có đụng phải, muốn chạm đến đại thần độ khó khá cao, bỏ lỡ ghế sofa. Trình Hiên thật không có tiếc hận, hào hứng bừng bừng địa nhìn lên thiếp mời nội dung. Ngoan thạch, tân thiếp tiêu đề rất có rung động tính, ta cho rằng quốc dao động sẽ chết. Thế nhưng ta sai rồi. Chỉ cần là tiêu đề để cho Trình Hiên cảm nhận được kinh ngạc. Bởi vì, ngoan thạch, vẫn luôn là quốc dao động người ủng hộ. Hắn đối với trong nước rock and roll phát triển lịch sử rõ như lòng bàn tay. Phân tích lời bình qua rất nhiều rock and roll tác phẩm. Đối với đường hoàng, hắc sắc ký ức, hoàng tước, dàn nhạc vô cùng tôn sùng. Nhưng hoàn toàn là vị này chân chính rock and roll kẻ yêu thích. Tại tổ ong diễn đàn trong hô lên, quốc dao động sẽ chết, khẩu hiệu. Bi ai là, không có bao nhiêu người phản bác. Này không chỉ là, ngoan thạch, diễn đàn đại thần nguyên nhân, lại càng là bởi vì bây giờ quốc dao động danh nghĩa. Tuy còn có vài chi dàn nhạc sinh động tại giới ca hát, nhưng mà mấy năm gần đây đều không có cái gì tác phẩm mới được xuất bản. Thuộc về quốc dao động thời đại sớm đã đi qua, hiện tại liền dân dao cũng không có rơi xuống. Hiện giờ lưu hành giới âm nhạc lưu hành chính là thần khúc nhanh ca nước miếng ca, thần tượng yêu đậu tiểu thịt tươi, những cái kia hát rock and roll, liền lão thịt khô cũng không tính. Mặc dù quá khứ kinh điển tác phẩm nhưng bị rất nhiều người trở mình hát. thế nhưng là đã không tại chủ lưu các loại. Hiện tại, Ngoan Thạch bỗng nhiên nói mình sai rồi, quả thực để cho Trình Hiên giật mình. Hắn đối với thiếp mời nội dung sinh ra hứng thú thật lớn. Nhưng mà để cho Trình Hiên vô cùng ngoài ý muốn chính là, tại cái này thiếp mời bên trong, Ngoan Thạch chủ yếu là tại nâng người, nâng một chi Trình Hiên chưa từng có nghe nói qua dàn nhạc. Khải Toàn dàn nhạc, Ngoan Thạch tại thiếp mời trong biểu thị, tại đêm qua có vị bằng hữu cho hắn phát một cái xem nhiều lần. Xem nhiều lần nội dung là một nhà nào đó trang web tổ chức hoạt động tụ hội. Điểm sáng ngay tại tụ hội diễn xuất khách quý. Này chi Khải Toàn dàn nhạc tổng cộng hiến hát 7 bài hát khúc. Trong đó 4 đầu trở mình hát, Nhật Nguyệt Tinh Thần, Phá Toái Ký Ức, kinh điển rock and roll tác phẩm. Hát rất xuất sắc, nhưng chân chính để cho Ngoan Thạch chấn kinh chính là Khải Toàn dàn nhạc còn lấy ra 3 đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, đầu đầu đặc sắc, Bầu Trời Của Ta, Từng Là Ngươi, cùng Bằng Hữu. Ngoan Thạch dùng rất lớn văn chương đối với này 3 đầu Khải Toàn dàn nhạc nguyên sang, bản gốc, chi tác phân biệt tiến hành lời bình phân tích. Toàn bộ đều là chính diện tích cực tán dương, giữa những hàng chữ tràn đầy kích động cùng tâm tình hưng phấn. Giống như là hành tàu ở sa mạc sắp sửa chết khát lữ nhân tìm được thanh tuyền. Tại không có thiên lý đường hầm trong đau khổ khai thác thợ mỏ phát hiện hoàng kim. Loại kia ngoài ý muốn cùng kinh hỉ để cho cách màn hình Trình Hiên cũng có thể cảm giác được. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Ngoan Thạch, này thiên dài dán vừa ra, nhất thời tại, tổ ông phong lời nói, trong khiến cho thật lớn tiếng vọng, hồi thiếp, replay, như nước thủy triều, Khải Toàn dàn nhạc, không có nghe nói qua a, thật sự có tốt như vậy, ta siết cái đi, Ngoan Thạch đại thần sẽ không bị trộm nick a, lần đầu tiên nhìn thấy hắn nâng người a, ai, không nghĩ tới Thạch Thần hiện tại cũng sa đọa đến làm cho người ta ghi mềm văn trình độ. Đi, trước nghe một chút, trở về lại đánh giá. Ta tin tưởng Thạch Thần. Chấm ngoặc kép, Trình Hiên cũng tin tưởng thần tượng của mình. Cho nên hắn ấn mở thiếp mời cuối cùng xem nhiều lần kết nối. Hắn muốn nhìn một chút Khải Toàn dàn nhạc đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có thể khiến Ngoan Thạch khom lưng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.